Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 111 tiểu tình lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111 tiểu tình lữ editor Luna Hoang. Các nàng cử động như vậy, người ở bên ngoài thoạt nhìn thật đúng là cùng tình nhân thì thầm. Vô Xá Nguyệt trực tiếp phủ nhận, thực sự còn không có. Được rồi, Trầm Nhan Hoan trực tiếp cũng không tin, người một chút liền được giúp ta bắt nội gian, chút chuyện nhỏ này cũng tùy tiện nghĩ ra được. Vô Xá Nguyệt có chút do dự, nghĩ cách cũng coi như có chút, bất quá thiếu chút đồ, nên. Người muốn cái gì, chỗ ta có người liền lấy dùng là được. Được rồi, người có thể cho ta mượn 1-2 cân dạ minh châu không? Ở trên bàn cơm nàng nhịn hỏi, hiện tại rốt cục vẫn phải lên tiếng. Lần đầu tiên tìm người mượn đò, thực sự là không tốt. Trầm Nhan Hoan vẻ mặt mỉm cười rực rỡ, hỏi nàng. Ân, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. 1-2 cân dạ minh châu, không cần tính chất quá tốt, kém cõi nhất cũng được. Vô Xá Nguyệt có chút xấu hổ, mặc dù hai người coi như là tỉnh táo tương tích nhưng tìm người gặp mặt một lần mượn đồ. Nàng có phải quá tự lai thục hay không? Tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ ta. Ngươi cũng không hỏi ta một chút xem ta có đồ chơi này hay không, liền há mồm bảo ta mượn 2 cần. Trầm Nhan Hoan không biết nên cười hay là nên tức giận. Ngươi cho dạ minh châu là đá cuội, rất hiếm thấy sao? Vô Xá Nguyệt cau mày. Dạ minh châu nói trắng ra là một loại khoáng vật mà thôi, phải là giống ngọc cũng phân phẩm tương a, thứ tốt ít nhưng thứ phẩm nhất định rất nhiều. Ngươi cho ta chút nguyên thạch hay tàn thứ phẩm là được, sau này ta trả lại tiền cho ngươi. Vô Xá Nguyệt huyệt thái dương, nỗ lực nhớ lại tri thức sắp quên sạch. Không sai a, thành phần chủ yếu của dạ minh châu là nhị hóa hóa cái cùng lưu hóa thân, loại thành phần này cũng không phải rất hiếm thấy, nhất định có nguyên thạch. Ân, Trầm Nhan Hoan vốt cằm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Như vậy đi, chúng ta đến điếm bán đồ trang sức, nơi đó nhất định thu các loại nguyên thạch. Nguyên thạch biết phát quang tuy rằng đắt nhưng không đến mức có giá trị liên thành như dạ minh châu. Đúng nga, vậy đến hiệu cầm đồ cũng có thể hỏi một chút. Nhắc tới hiệu cầm đồ, Vô Xá Nguyệt bỗng nhiên liền nghĩ đến Ngự Cảnh. Nàng nhanh lên bỏ đi cái ý niệm này, ai biết Ngự Cảnh đến cùng có thể tin hay không, cũng không nên cùng loại người như vậy dính dáng quan hệ. Đi thôi, chỗ nhà của ta cũng có 2 điếm, nếu thật có nguyên thạch phát quang ngươi cầm trước tiền gì đó không cần lo lắng. Trầm Nhan Hoan nói, lôi kéo Vô Xá Nguyệt tiếp tục đi. Phía sau các nàng không xa, có 3 nữ tử một mực nhìn các nàng. Một người trong đó là Triệu Mạt Nhi, cùng nàng đồng hành, là cô nương cùng dạng chính ngũ phẩm thông chính ti tham nghị Trương Thuần Huyền, nữ nhi học sĩ tứ phẩm nội các Thiếu Nhược. Mấy người này đều là gia cảnh xấp xỉ, bình thường hẹn nhau đi ra du ngoạn. Trong tay Trương Thuần Huyền ôm một hộp trang sức thập phần kinh ngạc nói với hai người kia. Ai, cái kia, còn thật là Vô Xá Nguyệt a, Triệu Mạt Nhi cười cười. Phải là nàng, mới vừa vào Hoành Phong từ quán nàng liền nhìn thấy Vô Xá Nguyệt, không nghĩ tới a, thật đúng là Vô Xá Nguyệt cùng nam nhân đi uống rượu. Hơn nữa cử chỉ thân mật như vậy, nên quan hệ không bình thường đi. Các ngươi nhìn nam từ kia là ai a? Ánh mắt của Thiếu Nhược vẫn chăm chú vào trên người Trầm Nhan Hoan không rời, nàng đã cảm thấy nam tử này thực sự là đủ tuấn tú. Triệu Mạt Nhi tiếc nuối lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không thấy chính diện, bất quá khẳng định không phải công tử quý tộc quan lớn gì là được, cố gắng. Là một người cửa nhỏ nhà nghèo, hay thứ tử nhà ai? Vậy cũng xứng sao? Trương Thuần Huyền bĩu môi, không vui nói. Tấm tắc, mấy ngày trước đây tướng phủ chuẩn bị tiệc thọ yến, nàng không phải là không trả vật tiếp thân của tiểu vương ra sao? Quay đầu lại cùng người khác như vậy, Triệu Mạt Nhi càng cười đắc ý, nàng không xứng với tiểu vương ra. Ta biết, Trương Thuần Huyền thở dài, người khuynh mộ tiểu vương ra nhiều lắm, không ai có thể thực sự đạt được a ta. Là nói nàng cũng phí nhiều tâm tư, thực sự là đủ sóng a. Triệu Mạt Nhi như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, chuyện này nếu như nói cho Vô Tịnh Hoa. Vậy thì vui rồi, trên mặt Thiếu Nhược có chút không vui, liên tục khoát tay nói. Đi thôi, quản nhân gia nhiều như vậy làm gì? Nhân gia sẽ nói, đồ của tiểu vương gia là ta thắng được, cùng công tử ta câu dẫn không quan hệ. Nên không cần quản, nói cũng phải, Ngự Vương phủ, Ngự Cảnh ngồi ở sau án thư, hai tròng mắt của hắn nhắm chặt, mi bén nhọn nhăn lại. Ngón tay ở trên bàn không tiếng động gõ gõ. Một lát hắn chợt mở mắt ra, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Ali vội vã tiến viện, đang cùng Ngự Cảnh đối mặt. Ngự Cảnh không thấy Ali, từ bên cạnh hắn bước nhanh qua. Ali xoay đầu lại ở phía sau đuổi theo hỏi. Chủ tử, người muốn đi ra ngoài. Ân, mặc dù chủ tử nhà mình thoạt nhìn thập phần phiền táo, nhưng Ali vẫn là kiên nhẫn từ trong lòng ngực móc thư ra, đuổi theo. Chủ tử, Vô Mộng công chúa bên kia có động tĩnh mới. Ngự Cảnh rốt cục đứng lại. Ta xem một chút, tiếp nhận thư trên tay Ali, mở ra chỉ thấy mặt trên giấy chỉ có hai hàng chữ đơn giản. Bất quá hai hàng chữ này, hắn cũng nhìn hồi lâu. Ali không biết trên thư cái gì, trong lòng có chút thấp thỏm. Chủ tử từ trước đến nay đều cũng có chú ý, hiếm thấy chủ tử lo nghĩ lo lắng như vậy, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Một lát sau, Ngự Cảnh trầm tĩnh xếp thuê lại để vào trong phong thư, phân phó nói. Mang hết người của Tật Phong phát cho nàng đi. Ali sửng sốt toàn bộ đưa đi. Nhưng, chủ tử ở đây làm sao bây giờ a? Thái tử đều đã tới 3 lần rồi, người ở đây cũng không tốt hơn so với chỗ công chúa. Ngự Cảnh thoáng suy nghĩ một chút, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một người. Hắn hơi nheo đôi mắt lại nói. Chỗ ta đây có biện pháp, ngươi nghe theo là được. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Ali ly khai, Ngự Cảnh cái biến lộ tuyến, thẳng đến Hàn Thân Vương phủ. Cả ngày này, Vô Sáng Nguyệt liền theo Trầm Nhan Hoan, hầu như đi dạo xong hơn nửa khai Nam Thành. May là mã xa của Trầm đại tiểu thư này vạn trưởng. Hào, khí, bằng không Vô Sáng Nguyệt là có thể đi đến mệt chết. Hôm nay chuyến này, thật đúng là để Vô Sáng Nguyệt thật tốt kiến thức sản nghiệp gia tộc Bạch Phú xinh đẹp của cổ đại. Điếm của tướng quân phủ thực sự là lâm nương trước mắt, các ngành các nghề đều có liên quan đến, điếm bán đồ trang sức xa hoa có 8 căn, thật là có nguyên thạch phát quang. Ứng với yêu cầu của Vô Sáng Nguyệt, Trầm Nhan Hoan gọi người thu thập đồ gói kỹ, đưa đi cửa hàng điểm tâm cách tướng phủ gần nhất. Trên đường trở về, Vô Sáng Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa cảm thán nói. Trời ạ, nhà ngươi thật có tiền a, ta tới nơi này làm anh hùng cứu mỹ nhân chính là đúng nhất rồi. Vì sao ta không phải là nam a? Trầm Nhan Hoan cười nàng. Ngươi thôi đi, Vô thừa tướng vậy cũng trên vạn người rồi, tiệm của nhà ngươi so với nhà ta sẽ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta là thư nữ a, vài thứ kia lại không phải của ta. Một câu nói như vậy, Vô Sáng Nguyệt nói rất là tự nhiên, giọng nói sắc mặt vẫn chưa có cái gì tiếc nuối. Cách chương.